Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba chúng tôi quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông khom lưng đứng phía sau, đeo kính râm, tóc tai rối bù như tổ chim lão đại đứng lên hỏi. Chú này, là chú sao biết? Người đàn ông trung niên chậm rãi nói. Ba người các cậu, xung quanh bị bao phủ bởi một tầng tà khí. Đứng từ xa, tôi đã có thể cảm nhận được. Khi nghe những lời này, ba chúng tôi liếc nhau một cái. Ngay lập tức nhận ra rằng ông chú này có lẽ không hề đơn giản. Lão Tư cũng nhanh chóng đứng dậy. Trước khi chúng tôi kịp nói gì, Lão Tư đã nói vội vàng kể lại những chuyện đã xảy ra cho người này. Ông chú trung niên nghe xong, trầm giọng nói. Các cậu, rõ ràng là bị người khác hạ chú nguyền rồi. Người đàn ông mà các cậu thấy, có lẽ chính là người đặt lời nguyền triệu hồi ma quỷ. Ma quỷ sẽ không ngừng quấy rối người bị nguyền rủa, khiến họ không biết mình đã bước vào con đường không còn lối thoát. Trừ khi có thể giải nguyền kịp thời, nếu không, người bị nguyền rủa chỉ có duy nhất một con đường là tử vong. Vậy chúng tôi phải làm gì? Có cách nào để phá bỏ lời nguyền không? Giọng nói của Lão Tứ gần như sắp khóc đến nơi rồi. Ông chú mù lắc đầu nói, muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, muốn giải nguyền cần phải tìm ra người đặt nguyền. Chuyện này, ba chúng tôi lại nhìn nhau bối rối, tự hỏi tên khốn kiếp nào lại đồng thời ra tay với bốn người trong phòng ký túc xá của mình. Không phải chứ, chúng ta nên đi đâu để tìm người niệm chú đây? Lão Tứ tuyệt vọng kêu lên. Đúng lúc này, người mù kia đột nhiên tháo kính râm trên mặt xuống. Dưới cặp kính râm, vậy mà là hai cái mắt hốc mắt đen hoắm, hoàn toàn không có nhãn cầu. Ông ta nhìn chúng tôi bằng cặp mắt gây ám ảnh đó, chậm rãi nói. Để đạt được một lời nguyền như vậy, người đặt nguyền phải hiểu rất rõ về từng người trong số các cậu. Hắn phải lấy được quần áo riêng tư hoặc tóc của từng người. Vì vậy, tôi cảm thấy, kẻ gieo lời nguyền, có vẻ như đang ở giữa ba người các cậu. 4. Lời của ông chú mù khiến chúng tôi choáng váng. Tôi nhìn khuôn mặt của Lão Đại và Lão Tứ, cả hai đều có vẻ không thể tin nổi. Lão Tứ vội vàng hỏi người đàn ông trung niên xem có cách nào tìm ra kẻ đã hạ lời nguyền không. Tuy nhiên, người đàn ông trung niên lại lắc đầu và tuyên bố rằng đạo hạnh của ông ta có hạn. Chỉ có thể cảm nhận được người đặt lời nguyền đang ở giữa chúng tôi, nhưng không thể phân biệt được ai. Nói xong, ông thở dài. Nếu người gieo lời nguyền ở trong số các cậu, tôi hy vọng người đó có thể kịp thời tỉnh ngộ. Mặc kệ có thâm cừu đại hận gì đi chăng nữa, việc sử dụng loại tà thuật độc ác này sẽ đều bị nó cắn trả ngược lại. Người đàn ông nói xong, cúi người thật sâu chào chúng tôi rồi rời đi. Để lại ba người đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không biết phải làm gì. Một lúc lâu sau, Lão Tứ đột nhiên chỉ vào Lão Đại nói. Lão Đại, mày là người hạ nguyền. Mày đang nói nhảm cái gì thế? Tại sao tao phải hại chế? Tề Lão Nhị cả mày cùng với Lão Tam. Ha ha, tất nhiên là vì cô gái mà mày từng theo đuổi bị Lão Nhị dễ dàng cướp đi. Hơn nữa, Lão Nhị còn biết rõ mày bị cô gái kia từ chối, lại còn suốt ngày khoe tình cảm ở ký túc xá. Trong lòng mày chắc chắc ghét cay ghét đắng nó. Não mày bị lừa đá à? Sao tao lại muốn gờ? Yết Lão Nhị chỉ vì lý do này. Hơn nữa, Lão Nhị đã chia tay với cô ấy từ lâu rồi. Lão Đại nói với vẻ phẫn nộ. Ha ha, ai mà biết được. Lão Tứ cười nhạt, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã quay sang nhìn tôi. Kẻ gieo lời nguyền cũng có thể là Lão Tam, người có tâm tư sâu kín nhất trong ký túc xá chính là mày. Ai biết mỗi ngày trong đầu mày đang suy nghĩ cái gì? Đủ rồi Lão Tứ, mày bình tĩnh một chút có được không? Nếu thật sự phải chỉ ra ai bất mãn với ba người khác ở trong phòng, chẳng phải nghi phạm lớn nhất chính là mày sao? Mày vẫn luôn tự ti, đúng không? Tự ti về gia đình và ngoại hình của bản thân, tự ti đến mức nghĩ rằng mọi người đều coi thường mình. Mày cả ngày chạy đi nịnh nọt Lão Nhị, nhưng mày đâu có biết là nó không coi mày là bạn, chỉ xem mày như là thằng sai vặt. Lão Đại quát lớn, mày biết cái đéo gì mà nói? Lão Tứ chửi ầm lên, rồi bỗng nhiên im lặng, gã trợn mắt nhìn về phía sau của Lão Đại và tôi. Chúng tôi nhìn theo hướng ánh mắt của gã nhưng không thấy gì cả. Chỉ thấy Lão Tứ nói với vẻ mặt đau đớn. Chúng mày không nhìn thấy sao? Không ai thấy à? Người đàn ông kia, con quỷ lời nguyền đó, đang đứng ở phía trước, nhìn chằm chằm tao. Cách chương.